ăn con gà lớn, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tả trong cái lạnh mùa đông Hà Nội tê cô tê tê ê tê tim. Hai người trên xe bác đi phờn, bọn họ thấy máy bay thả thính nên đã bám theo không rời. Trước mắt là khói đỏ từ thính thu hút ánh mắt game thủ thanh niên ngồi sau đã tưởng tượng đến cảnh tượng lấy được súng thính tàn sát tứ phương. Trước khi game update, mỗi trận chỉ có một thùng thính, ai mà nhặt được thính phải nói là hoàng đế châu Âu. Người châu Âu, người da trắng thường chỉ những người may mắn, bậc hoàng đế là siêu siêu may rồi, người da đen. Châu Phi, thì là đen đủi ấy. Nhưng chỗ nào may mắn mình sẽ để cớ, CP cho đỡ lẫn với màu da của nhân vật trong game có thể tùy chỉnh. Nếu cầm súng thính AWM mà trình độ bắn không quá phế thì đều có thể san bằng toàn trường. Bây giờ tăng số thùng thính, càng nhiều người hóng thính hơn trước, ai cũng muốn trang bị được vũ khí hàng khủng. Lên là lên. Cơ hội tốt, không có ai cạnh thính. Thanh niên mặt trắng không ngừng thúc giục thiếu niên mặt đen lái xe, mà khỏi phải giục thì cậu ta cũng đạp gãy chân ga rồi. Khoảng trống phía trước là bãi cỏ hiếm thấy, có thể thấy lờ mờ màu vàng xen lẫn trong cỏ xanh, hình như là lúa mì. Cảng Primark cũng có nơi thế này ư, ruộng lúa mạch lớn bên cạnh cảng Primark. Thiếu niên mặt đen hơi nghi hoặc nhưng sự hấp dẫn của thính không thể chối từ nên cũng chẳng nghĩ nhiều. Đuệt mẹ, bầu trời xẹt ngang trước mắt, cảm giác mất trọng lượng ập đến. Đầu xe đột nhiên hơi chúi xuống, hai người cảm thấy không đúng nên đạp phanh, cả chiếc buggy vì quán tính và trọng lượng thân xe mà lật xuống hố. Người ngồi trước còn đỡ, người ngồi sau đập thẳng đầu xuống đất, thanh máu về không khuỵu xuống. Tiên sư mày, ngã chết tao, máu còn mỗi nửa. Thiếu niên mặt đen to mồm, chân bị đè dưới xe, nhìn ngoặt ẻo có vẻ như gãy rồi, mất một lúc lâu mới khôi phục lại. Qua cứu tao cái, tao ngã bị nóc rồi. Thanh niên mặt trắng quỳ rạp dưới đất, vẻ mặt thối hoắc. Primark mọc đâu ra cái hố to thế, công ty game sửa bản đồ mà không thông báo cho người chơi à? Thiếu niên mặt đen vừa cứu đồng đội vừa tức giận nói. Cậu ta tính toán chơi hết trận sẽ gặp chăm sóc khách hàng để khiếu nại, công ty chơi trò gì kỳ cục. Ban đầu thanh niên mặt trắng không cảm thấy gì, cậu ta liếc nhìn cái hố sâu cỡ nửa người, đột nhiên phát hiện miệng hố có dấu chân mờ mờ, lập tức run lên. Mày mở to mắt ra mà nhìn, sửa bản đồ nỗi gì, có người đào hố này đấy, nhìn dấu chân kia kìa, chắc chắn đang mai phục gần đây. Cẩn thận, thanh niên mặt trắng ngửa đầu nhìn thấy một người đứng ngược sáng, mặt nạ y sĩ mỏ chim như nhân vật boss quấy phản diện trong phim kinh dị, khí thế toàn thân làm cậu ta khó thở. Nguyên Tiểu Diệp nhìn từ trên cao xuống, nhìn hai người đáy hố, giờ M16A4 trong tay nhắm ngay thiếu niên mặt đen, tay chân lành lặn bên trong, súng trường trên tay tằng tằng tằng 3 tiếng là đối phương bay đầu. Đệt, mặt đen chỉ kịp kêu một tiếng, giao diện kết quả trận nhảy ra, xếp hạng cá nhân của cậu ta cực kỳ thê thảm. Thiếu niên mặt đen nhìn thấy tên của người chơi giết mình. Sương Diệp, là cái tên hai ngày nay xuất hiện với tần suất siêu cao đây mà. Sau khi thoát game, thiếu niên mặt đen thêm bạn thanh niên mặt trắng, kể cho cậu ta chuyện này. Thanh niên mặt trắng nghe xong, cậu ta nhớ rõ hai ngày nay bài đăng về Sương Diệp rất hot, thế là lập tức lên diễn đàn PUBG viết topic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung đại khái là cậu ta và đồng đội gặp Sương Diệp, thằng chó này nham hiểm vãi, đào hố ngay bên thính luôn. Cực kỳ bi thảm, không còn tính người, không phải chuyện người có thể làm ra. Số lượng người xem bài đăng trên diễn đàn PUBG đạt đến số nhất định có thể đổi thành tiền game hoặc điểm tín dụng, mỗi 1.000 view là đổi được. Thanh niên mặt trắng đăng tiêu đề nhắc đến Sương Diệp khiến người ta chú ý, lượng view dần tăng lên, cậu ta xem lượng view hoàn toàn không để ý trong game bị Sương Diệp lừa chết. Tại sao lại là Sương Diệp này, streamer mới à, từ hôm qua cứ bám diễn đàn mãi thôi, có thủy quân có ý sao? Thằng này à, sao vừa không lại khét nhé? Xào, bạn nào đọc showbiz nhiều chắc biết, đại khái là làm cho nóng, hot lên bằng cách xào xáo thông tin. Ôi mình viết theo cách hiểu, các bạn hiểu hem. Anh ta có mầm xanh, là người mới chính chủ. Hình như hôm qua tôi có ghép đội cùng, kỳ cục lắm, chơi kiểu mồ côi ý, tôi xem video cậu ta chơi rồi, kỹ thuật điêu luyện, năng lực không tồi, nhưng không biết bắn biết thế nào. Bài viết ngày càng hot, có người bình luận bên dưới. Sương Diệp bệnh đéo chịu được, thằng bà nó cầm súng thính còn núp trong thính, ông đây với đồng đội đang hào hứng mở ra kết quả là thấy một cái đầu người, mọi người biết tâm trạng bọn tôi lúc đấy như nào không? Sợ nhũn CMNL, Giang Cân Mự thấy đoạn văn này lập tức hỏi thăm chủ comment tình hình cụ thể thế nào, chủ comment bắt đầu than thở khóc lóc lên án tội ác của Sương Diệp. Trong trò chơi, Nguyên Tiểu Diệp đang đứng ở mép hố một lúc, Hai người đi xe bác ghi bị giết, bên cạnh thi thể xuất hiện hai cái hộp, phía trước là thùng tính còn bốc khói đỏ, Nguyên Tiểu Diệp không đi lút hộp hay tính, mắt cú vọ nhìn thấy một chiếc UAZ đang lái về đây. 1, 2, 3, Nguyên Tiểu Diệp thấp giọng đếm người trong UAZ tổng cộng 3 móng. Khuôn mặt bên dưới mặt nạ nở nụ cười, chân bước về phía trước, trượt vào trong hố. Cô chuyển thi thể đi, một cái trên miệng hố, xoay người hơi dựa vào hố, đặt một cái khác bên cạnh xe. Lút lựu đạn trong hai cái hộp xong, cô đặt hộp chỗ bên ngoài dễ thấy, mù cũng thấy mờ mờ. Nguyên Tiểu Diệp chui vào gầm xe, dưới ánh nắng chói chang, bóng dáng cô hoàn toàn hòa cùng bóng xe, lẳng lặng chờ đợi. Bên cạnh thính phía trước, có hộp có người lút rồi à, xe UAZ dừng lại cách thùng thính một khoảng, ba người trên xe cao thấp khác nhau bước xuống, tư thế giơ súng cảnh giác cũng khác nhau. Người cao nói, chưa lút đâu, mày không nhìn thùng thính vẫn còn giấy niêm phong à, vẫn chưa bị mở. Ây, cái hố kia là như nào? Bị bom nổ thành à? Hai người lùn khác phủ nhận. Bom chỉ nổ được hố nông thôi, hình như là có người đào. Đứa nào bị điên mà đào hố ở đây? Tên lùn đen mặt anh ta đen mặt quét mắt chú ý đến miệng hố có vết phanh xe gấp và cỏ cây vương vãi, trong đầu lập tức tưởng tượng ra cảnh. Một chiếc xe thấy tính từ xa mau chóng lái đến, kết quả gặp phải bẫy kẻ khác đào, bọn họ muốn phanh lại đã muộn rồi, xe nổ mạng mất. Tên lùn nói phỏng đoán của mình với đồng đội cũng thấy đúng. Ba người thương lượng xong, quyết định không lái xe mà đi bộ vòng qua hố lút thính. Cạnh thính không có ai, hai trong ba người canh bên cạnh, một người cẩn thận mở thùng thính, khi anh ta thấy khẩu súng bắn tỉa màu xanh lá mạ bên trong thì mừng rỡ. Cụ tổ, ngành bắn tỉa nè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên văn là súng lớn chỉ một loại súng bắn tỉa hạng nặng, có nghĩa là tầm bắn xa hơn và sức mạnh lớn hơn. Súng bắn tỉa AWM, em bé này có đặc tính một súng một mạng nên được game thủ gọi là cụ tổ ngành bắn tỉa. Ba người này quen nhau nên không tranh giành súng, đưa luôn cho người giỏi nhất. Tên cao nhận AWM vui mừng khôn xiết, anh ta đi sau đồng đội, khi đi ngang cái hố bỗng thấy sau lưng lành lạnh, mắt cá chân bị thứ gì đó bắt lấy. Lạnh băng trơn trượt cuốn lấy chân anh ta như một con rắn độc. Anh ta vừa cúi đầu nhìn là đối diện ngay ánh mắt lạnh lùng sau chiếc mặt nạ mỏ chim màu đen, ngón trỏ và ngón cái bắt lấy mắt cá chan anh ta, ba ngón còn lại cầm sẵn một quả nết, tay kia giơ súng. Hỏng súng thì chọc vào mông anh ta. Tên cao, cái đờ o gì thế? Hai đồng đội dừng lại vì tiếng kêu này. Nguyên Tiểu Diệp bóp cò súng, ném lựu đạn trong tay ra, đồng thời ngả người ra sau, giữ chặt thân thể che trên người mình. Ánh lửa sáng lên, chói đến mức người ta không mở nổi mắt. Nguyên Tiểu Diệp bị lực bom nổ bắn xuống đáy hố. Một bom giết ba, ánh mắt Diệp Đường Đường lướt qua lời nhắc của hệ thống, xương Diệp này được đấy, rất biết cách dùng nết ha. Trong lúc suy tư, Diệp Đường Đường giết chết ba con gà công nhà, nghe bàn tử liên tục khen ngợi xương Diệp trong bộ đàm. Công nhà tấn công vào bên trong nhà để giết dồn địch. Tim đồng đội số 4 mệt lắm, khi Diệp Đường Đường tàn sát bốn phía cậu ta đang chạy bo. Khi bàn tử lái xe đâm chết người cậu ta cũng đang chạy bo. Khi Nguyên Tiểu Diệp một bom giết ba cậu ta vẫn đang chạy bo. Đồng đội số 4 lại nghi ngờ cuộc đời, cậu ta có đang chơi cùng một trò với đồng đội không vậy? Cậu ta đang chơi game chạy bo à? Tác giả có lời muốn nói, Diệp chó bỉ bựa, cách chương.